Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chậm rãi cúi người, từng mảnh y phục trên người cô rơi xuống, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Anh không do dự, đưa tay kéo cô vào lòng, siết chặt, để hơi thở của cô quẩn quanh bên tai, để hơi ấm của cô lan ra khắp người anh. Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang lên, kéo Lục Trầm ra khỏi cơn mộng đẹp. Anh ngồi dậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt trên người mình. Sững sờ trong chốc lát, anh chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt thoáng chốc đanh lại. Dù đã sống độc thân nhiều năm, cũng từng có những giấc mơ tương tự, nhưng chưa bao giờ nó chân thật đến mức này. Lục Trầm xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Anh thay quần, nhét chiếc quần ẩm vào dưới gối, định lát nữa sẽ mang về doanh trại xử lý sau. Sau đó, anh bước ra khỏi phòng, lấy chiếc áo đã phơi dưới mái hiên mặc vào. Dù vẫn còn hơi ẩm nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía phòng của Tần Chiêu Chiêu. Nghĩ đến giấc mộng đêm qua, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh liền thu lại. Tối qua, anh đã nói với cô rằng sáng nay sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nên chắc cô vẫn còn ngủ. Lục Trầm vào bếp, bật đèn, lấy ra mấy chiếc bánh bao hôm qua còn thừa. Ngửi thử, không có mùi lạ, vẫn còn có thể ăn được. Trong bếp có ít hành giải, anh cắt một nắm nhỏ, lấy thêm 3 quả trứng gà để sẵn một bên. Nhóm lửa, chảo nóng, anh phi thơm hành giải rồi đổ nước vào, đậy nắp lại. Khi nước sôi, anh đập trứng vào nồi, chờ một lúc mới thả bánh bao vào, nấu thêm 2 phút. Sau đó, anh nêm muối, bột ngọt, một chút giấm và xì dầu, cuối cùng rưới thêm ít dầu mè. Bánh bao nấu canh chua hoàn thành, đơn giản nhưng thơm phức. Anh nếm thử một miếng, hương vị không tệ chút nào. Lúc này, trời bên ngoài đã hửng sáng, nếu để bánh bao ngâm trong nước quá lâu sẽ bị nhão, ăn sẽ không ngon nữa. Anh bước đến trước cửa phòng của Tần Chiêu Chiêu, giơ tay gõ cửa. Bên trong, cô vẫn đang say ngủ, giấc mơ của cô cũng chẳng khác giấc mơ của anh là bao. Trong mơ, cô và Lục Trầm cuốn lấy nhau, không ai trốn tránh, cũng không ai cự tuyệt. Cô thậm chí còn chủ động chạm vào bắp thịt rắn chắc của anh, từng đường nét săn chắc, từng vết sẹo trên cơ thể anh đều khiến cô say mê. Cô còn muốn tiếp tục, nhưng đúng lúc này, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô ra khỏi giấc mộng. Tần Chiêu Chiêu mở mắt, còn chưa kịp hoàn hồn, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh vừa rồi, tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp đập của chính mình. Bên ngoài, giọng nói trầm thấp của Lục Trầm truyền đến. Tần Chiêu Chiêu, dậy ăn sáng đi. Tần Chiêu Chiêu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Cộc, cộc, cộc, giọng nói trầm ổn của Lục Trầm vọng vào. Chiêu Chiêu, cơm xong rồi, dậy ăn thôi. Cô chớp chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra bản thân chỉ đang mơ. Trong mơ, cô và Lục Trầm, cảnh tượng vừa rồi khiến mặt cô nóng lên. Thật là, tại sao lại mơ thấy những chuyện như vậy chứ? Tần Chiêu Chiêu kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ nói. Anh cứ ăn trước đi, lát nữa tôi dậy sau. Nhưng Lục Trầm chẳng để cô trốn tránh, giọng anh kiên quyết. Không được, bánh bao không để lâu được đâu. Dậy ăn xong rồi ngủ tiếp. Bất đắc dĩ, cô đành bật đèn, ngồi dậy, lẩm bẩm. Có cần nghiêm túc vậy không? Chỉ là diễn kịch thôi mà. Nhớ lại chính mình là người đề xuất thỏa thuận này, Tần Chiêu Chiêu cũng không tiện phàn nàn. Anh đã tận tâm nhập vai thế kia, cô cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi dậy ngay đây. Nghe vậy, Lục Trầm không nói gì thêm, xoay người đi về phía bếp. Anh mở nắp nồi, cẩn thận múc bánh bao ra tô sứ tráng men, sau đó đặt lên bàn ăn ngay ngắn. Không quên lấy thêm bát đũa, anh chia bánh bao ra, rồi ngồi xuống chờ cô. Tần Chiêu Chiêu rửa mặt xong, bước vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh, cô lập tức nhớ đến giấc mơ ban nãy. Hình ảnh đó khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu bước đến bàn. Lục Trầm nhìn cô, ánh mắt có chút nghi hoặc, chưa tỉnh ngủ sao? Nghe giọng nói trầm ấm của anh, Tần Chiêu Chiêu lại càng bối rối. Giọng điệu này, sao giống trong giấc mơ thế? Cô vội tìm cớ, tối qua tôi ngủ không ngon. Lục Trầm không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng nói. Ăn xong rồi ngủ thêm một chút, Tần Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn bát của mình, phát hiện trong đó có 2 quả trứng ốp la. Theo phản xạ, cô liếc sang bát của anh, chỉ thấy toàn bánh bao, chẳng có quả trứng nào. Cô chớp mắt, hỏi, cho anh một quả nhé. Lục Trầm bình thản lấy một quả trứng từ đáy bát của mình lên, đặt lên miệng bát. Tôi có mà, em cứ ăn đi. Thấy vậy, cô không khách sáo nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Húp một ngụm canh, hương vị chua chua ngọt ngọt làm cô bất ngờ. Cô đã từng nghe đến món bánh bao nấu canh chua, nhưng chưa bao giờ ăn thử. Ở thành phố cô sống kiếp trước, bánh bao chỉ có hai kiểu chế biến, hoặc là luộc với nước, hoặc là chiên giòn. Kiểu nấu này đúng là lần đầu tiên cô thấy. Cô không kìm được tò mò, hỏi, anh hình như việc gì cũng biết làm nhỉ, biết giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà. Những thứ này anh học từ ai vậy? Lục Trầm bình thản đáp, tôi tự học thôi, 18 tuổi nhập ngũ, nhiều việc phải tự làm nhiều sẽ quen. Tần Chiêu Chiêu thầm cảm thán, đúng là khác hẳn những chàng trai mà cô từng quen. Vậy cũng phải có năng khiếu mới được. Anh nhấp một ngụm canh, chỉ nhàn nhạt nói, có lẽ ấy, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí thoải mái đến lạ. Lục Trầm cảm thấy, đây có lẽ chính là cảm giác của một gia đình. Tần Chiêu Chiêu cũng thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Sau khi ăn xong, Lục Trầm rời khỏi nhà, bên ngoài trời đã sáng rõ. Cách chương